Bên cạnh mà xa nhất. Chương 73, Sắc Lang. Góc truyện audio.com. Chương 73, Sắc Lang. Oa, nhà cô rất đẹp, tôi quyết định muốn ở nơi này. Này này này, Độ Ái Vì cô có lầm hay không a, đây là nhà tôi. Ở nơi này làm sao là cô quyết định a, vừa vào đến trong nhà Mỹ Ái Vì lập tức bị một hồ thủy tộc hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn còn có giấy tường khắp trời đầy sao. Thời điểm không ngủ được còn có thể ngắm sao. Ừ, để tôi ở một chút đi mà. Con cá này thật đáng yêu a, Nemo. Độ Ái Vì vui vẻ nhìn theo với cá trong hồ thủy tộc. Giống như một cô bé. Độ Ái Vì cô có chuyện gì sao? Đó là cá tiểu sửu không phải Nemo. Cô xem tivi quá nhiều rồi. Được rồi. Vậy kêu nó Mỹ thì được rồi. Tôi cũng phải để nhà tôi biến thành như vậy. Thật đáng yêu ơ. Ấu chỉ. Mỹ người có ăn no hay không a? Người nói xem chủ nhân ngươi làm sao hung dữ như vậy a? Không chịu được tên gia hỏa ấu chỉ sau khi liếc mắt Ái Vi. Mỹ tự mình đi tới phòng tắm đi lấy khăn lông nóng ra ngoài muốn đắp cho nàng. Nó ăn rất no. Chủ nhân của nó chỉ hung dữ đối với người kỳ quái lại ấu chỉ. Cô, có thể nói cho tôi biết Mỹ phải đi đâu mua hay không? Tôi cũng muốn đi mua. Tôi muốn chọn con đáng yêu nhất. Ái Vi một mặt chờ mong. Lấy lòng nhìn Mỹ. Căn bản không chú ý chuyện vừa rồi Mỹ nói nàng là người kỳ quái. Không thể. Tại sao? Cô cái quỷ hẹp hòi này. Bởi vì Mỹ không có bán thật không tiện a, thấy Ái Vi bĩu miệng có vẻ tức giận. Mỹ sắp cười chết rồi. Nhưng cô mới không muốn nói cho nàng biết kỳ thực quán hồ cá dưới lầu thì có bán. Lại đây, làm gì? Kéo lấy Ái Vi đến ngồi trên ghế sofa ngồi. Mỹ đưa tay thì muốn cởi đi nút áo của nàng. Ái Vi lại một mặt cảnh giới. Tâm tình vừa mới ui thích sớm đã bị sợ đến tan thành mây khói. Giúp cô cởi quần áo. Tự tôi làm. Cô đừng đụng tôi. Đứng lên vươn tay cởi ra nút áo. Ái Vi cởi đến vô cùng chậm. Mà Mỹ lại sững sờ ở đó. Nhìn theo nàng muốn cởi không cởi trái lại trở nên hơi mê hoặc. Hơn nữa đường nét phần cổ trắng nõn của nàng ở dưới ánh sáng có vẻ đặc biệt mê người. Độ Ái Vi, cô cởi nhanh chút đi rốt cuộc đang làm gì a? Mỹ sau khi lấy lại tinh thần lập tức đưa tay muốn giúp Độ Ái Vi. Cô tránh ra đi, tự tôi cởi. Chấm, cô cởi chậm như vậy. Là còn muốn cởi bao lâu a? Tôi giúp cô cởi lại không liên quan gì. Hai người ở đây không ngừng lằng nhằng. Vừa không cẩn thận vấp đến chân của đối phương song song rơi xuống ở trên thảm trải sàn. Mà giờ khắc này Ái Vi đè ở trên người Mỹ lại đau cả tiếng cũng không phát ra được. Ngay ở lúc vừa rồi muốn té ngã, Ái Vi thấy được Mỹ sẽ đụng vào chân bàn thế là vừa nghiêng người ôm lấy cô. Kết quả là đổi vai phải của nàng va vào. Cả chân cũng đập đến mép bàn một bên trong nháy mắt sưng lên. Ái Vi cô làm sao rồi? Mỹ khẩn trương hỏi người đè ở trên người mình. Bởi vì nàng giờ khắc này đang đem đầu chôn ở trên vai cô đau đến bắt đầu rơi nước mắt. Không, không có chuyện gì. Độ Ái Vi nỗ lực muốn dùng tay trái đem mình chống lên. Nhưng mà khí lực không đủ thế là lại nằm xuống. Ngay ở lúc nàng ngồi dậy Mỹ rõ ràng nhìn thấy trên vai nàng sưng đỏ trở nên càng to lớn hơn thậm chí có chút hiện tượng xuất huyết. Độ Ái Vi, cô không phải nói đau thì nói sao? Cô giả vờ không có chuyện làm gì a? Không, không đau a, ha ha. Chỉ là, không khí lực thôi. Hơn nữa đụng trúng chân rồi. Nằm nhoài trên người Mỹ. Ái Vi nỗ lực muốn giả vờ không sao. Nhưng vẫn là bị một cái nhìn thấu. Đừng nhúc nhích. Tôi nghĩ cách để cô ngồi dậy. Không cần. Tôi có thể. Ôm lấy tôi. Hà. Không nhìn nổi Ái Vi vừa ngốc vừa đẩn. Mỹ Mỹ trực tiếp kéo lấy tay trái của nàng vòng lấy sau gáy của mình. Chỉ là động tác như vậy ngược lại làm cho hai người nằm ở trên sàn nhà càng thêm gần gũi. Cô chút nữa đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm sấp là tốt rồi biết không? Đừng dùng chân để tránh lại đập chúng. Cô muốn làm cái gì à? Nghe lời là được rồi. Vươn tay trái ra ôm chặt Ái Vi. Mỹ Mỹ dùng sức đem mình đẩy lên. Hao hết khí lực, một hồi kéo lấy thảm trải nền. Một hồi kéo lấy sofa cuối cùng để Ái Vi thuận lợi ngồi dậy. Cảm ơn cô. Không sao, có phải là rất đau? Cô đừng động, tôi giúp cô chườm nóng một chút trước. Chút nữa xử lý vết thương. Đợi một chút, tôi đứng lên trước. Không cần, thì ngồi như vậy cô mới sẽ không chạy lung tung. Độ Ái Vi căng thẳng muốn đứng dậy. Lại bị Mỹ Mỹ đưa tay ôm lấy. Hai người dán đến chặt, kỳ thực Giang Mỹ Mỹ cũng có chút căng thẳng nhưng vì không để nàng chạy mất nữa. Cô chỉ có thể làm như vậy. Tôi quỳ như vậy sẽ tê chân. Ờ, được, vậy đợi tôi một chút. Ôm lấy Ái Vi hơi hơi đứng dậy. Mỹ Mỹ kéo lấy chân nàng để nàng duỗi thẳng ôm chính mình. Nhưng Ái Vi kỳ thực chỉ là muốn tìm lý do, đâu biết ngược lại làm cho tư thế trở nên càng thêm ám muội. Cuối cùng nàng chỉ đành ép buộc chính mình đừng nghĩ nhiều. Nhìn theo Mỹ Mỹ dịu dàng thay mình chườm nóng không tự giác thì đỏ mặt. Nhưng dần dần nàng tựa ở trên vai Mỹ Mỹ dường như hơi mệt chút. Thế là ngủ đi, làm sao ngủ rồi, cũng không sợ tôi là người xấu sao. Thiệt là một chút lòng phòng bị cũng không có. Lo lắng nàng sẽ ngã xuống. Ôm lấy cái tay kia của nàng lại siết chặt chút. Thế nhưng nàng trong giấc mộng tựa hồ không đặc biệt thành thật. Liên tục cọ lấy cổ của cô. Tay trái ở trên lưng cô vuốt ve lung tung. Khiến cho Mỹ Mỹ hô hấp hỗn loạn, tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Vẫn không thể đem nàng thả ra. Ái Vi tỉnh tỉnh. Đừng cỏ, trong mộng giường và chăn bông mềm mềm mại mại xúc cảm thoải mái như vậy. Mà gối màu trắng còn mang theo vị thơm ấm áp. Nàng thật thích nơi này, thật thoải mái. Thế là không ngừng mà cọ cỏ. Đỗ Ái Vi, tôi muốn tức giận rồi. Ân, tựa hồ có âm thanh gì đang ồn ào nàng. Ái Vi nhíu nhíu mày lại tiếp tục cọ cỏ. Nhưng tay trái lại kéo lên quần áo của Mỹ Mỹ. Bên trong thật trơn thật ấm áp. Đột nhiên bị một cái tay vuốt ve lấy chính mình. Mỹ Mỹ sợ hết hồn, cuối cùng không nhịn được đem Đỗ Ái Vi lay tỉnh. Ân, làm sao vậy? Cô, đem tay của cô lấy ra ngoài. Cái gì tay? Tay bên trong y phục của tôi. Tay trái của cô, nghe được Mỹ Mỹ nói. Ái Vi theo bản năng giật giật tay trái. Cảm giác tựa hồ ở địa phương trơn bóng non mềm, nàng cũng là sửng sốt một chút. Cô còn động. Độ Ái Vi, cô là tên đại sắc lang. Không, không phải đâu. Tôi, xin lỗi, xin lỗi. Ái Vi căng thẳng xin lỗi. Rút ra tay trái xít sao ôm lấy Mỹ Mỹ, tựa hồ thật sự sợ cô sẽ chạy mất. Mà Mỹ Mỹ lại quay đầu qua cười trộm, bởi vì cô còn không có thấy qua người. Ngốc như vậy, Hiểu Đình mau đi đi. Chị về nhà đây, không muốn, chị bồi em, nhìn theo Tư Dao quay người liền muốn lên xe. Hiểu Đình không nỡ xít sao kéo lấy tay cô. Cô gái không muốn để cô đi, mà Phương Tư Dao cũng là không muốn. Thế nhưng thật sự nếu không đi cô sẽ càng không nỡ đi. Được rồi, em ngoan, mẹ ở trên lầu chờ em rồi. Tư Dao đừng đi, chị muộn chút rồi đi có được không? Phương Tư Dao vò vò tóc dài của cô gái. Một mặt sủng nịch, mà cô gái lại kéo lấy tay của Tư Dao lắc lư. Khắp khuôn mặt là không nỡ và khổ sở. Hiểu Đình, em không muốn nghe, chị lại muốn bỏ lại một mình em. Thấy Tư Dao cũng không đáp lại. Giang Hiểu Đình tức giận hất tay của cô ra, một mình trở về phương hướng trở về mà đi. Thấy cô gái tức giận, Phương Tư Dao một bước xa từ sau mới ôm chặt lấy Hiểu Đình. Chị bồi em đừng tức giận, Hiểu Đình, chị sợ luôn chờ đợi chị sẽ không nỡ rời khỏi em. Hắc, Hiểu Đình, con đã về rồi. Đi ra ngoài lâu như vậy mẹ con mỗi ngày đều đang lầu bầu con à, nghe thấy âm thanh của người khác. Phương Tư Giao lập tức thả Giang Hiểu Đình ra đứng thẳng tắp. Hiểu Đình quay đầu nhìn lại mới phát hiện là hàng xóm. Hơn nữa là cái hàng xóm thích nhiều chuyện. Kỳ thực nàng rất không thích loại người nhiều chuyện này. Mỗi lần gặp phải bà dì này, bà ấy đều sẽ hỏi nàng hôm nay theo đuổi tin tức gì, có loại hình xì căng đan gì hay không. Để Giang Hiểu Đình đúng là bó tay toàn tập. Dì Trần xin chào, tôi cũng mới vừa trở về. Cảm ơn dì dẫn mẹ tôi cùng đi dâng hương. Ai da, cái này không có gì. Chỉ là vị này chính là các người vừa rồi ôm lấy nhau. Không phải là cái đồng tính luyến ái gì chứ. Ta nói với con ta có xem tivi. Hai nữ nhân có cái gì tốt đâu. Khó trách ta lúc trước mấy lần giới thiệu con trai của ta cho con quen biết, con cũng không cần. Dì Trần một mặt nhiều chuyện. Nhìn theo Hiểu Đình và Tư Giao trong giọng nói tràn ngập xem thường và khinh bỉ. Nhưng bà ấy đâu biết con trai của bà ấy cả ngày giống như tên biến thái canh giữ ở cửa người khác như thế. Đến cùng cô gái nào nhìn thấy sẽ không sợ, còn muốn giao du cùng hắn. Dì, dì hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bạn rất tốt của Hiểu Đình, chúng tôi vừa rồi đang đùa mà thôi. Hơn nữa hai nữ nhân có cái gì không tốt, còn không phải sinh sống giống như bình thường. Họ giống người bình thường yêu nhau như thế. Chỉ là giới tính không giống mà thôi, xin dì tôn trọng họ một chút. Giao có chút tức giận nhưng vẫn cứ mặt mỉm cười. Cô không thích người khác dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hiểu Đình. Thế là cư nhiên EQ giảm xuống lý luận cùng bà ấy. Bạn bè à? Được rồi, vậy các ngươi tiếp tục, ta về nhà trước. Đừng tức giận như thế. Ta không phải nói các ngươi. Ha ha, dì Trần một mặt không tin rời khỏi. Đối với bà ấy mà nói đây chính là một tin tức lớn, làm sao có thể không đi nói với mọi người một chút đây. Tư Giao, xin lỗi, đều là em ngang bướng. Hiểu Đình không sao, chúng ta lên lầu đi. Chúng ta, Tư Giao muốn cùng em về nhà sao? Đương nhiên, Tư Giao vạn tuế. Chụt. Cô gái vui vẻ ôm lấy đối phương, nhón chân lên ngay ở trên mặt của cô hôn một cái. Chỉ là cái này đều bị dì Trần trốn ở phía sau cây chụp lại. Hết chương 73, cách chương.